Thẩm Quyền vào WC Nam, liền thấy ba thẩm đang giơ súng rằng co cùng tội phạm. Tên tội phạm ôm con tin đang hôn mê, súng đặt sau gáy con tin. Con tin mặc đồng phục dây cây. Thẩm Quyền chỉ liếc một cái đã xác định đấy chính là Lương Chấp. Có cảnh sát chú ý thấy có người lạ, đang định mở miệng hỏi hắn là ai thì bị biểu cảm trên mặt Thẩm Quyền dọa sợ. Cảnh sát nín thở theo phản xạ. Vẻ mặt của người này sao còn hung ác hơn cả tên bắt cóc. Cách chương.